Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Sát Đế Cố Hương. Quả nhiên, một tiếng chói tai ô ô kêu quái dị, nhiếp hồn đoạt phách hướng Bạch Mạch đến, một cái cao hơn 20 trượng cự đại khô lâu từ chỗ tối đánh tới. Khô lâu trên thân đã trải qua dài một tầng hơi mỏng ra. Mặc dù nhan sắc khó coi, nhưng lại bao trùm tùm bạch cốt. Chẳng lẽ cái này yêu vương liền muốn phục sinh sao? Còn là nói đang chờ đợi cái này bỉ ngạn hoa cuối cùng thành thục. Hai cái cự đại cánh tay mang theo sát khí, quét sạch toàn bộ bi ai phế tích hang động, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Bạch Mạch cơ hồ muốn cầm cự được không cách nào động đậy. Tại lúc này, chỉ khu động cái kia tu la chân hỏa, hóa thành ba đầu hỏa diễm cự long nghênh đón yêu vương. Hỏa diễm ngập trời, đủ để đem trên đời vạn vật thiêu đốt. Chính là yêu vương tuyệt đỉnh pháp lực, cũng có chút kiêng kỵ. Lúc này, nhã vi thần thông đánh xuyên tại yêu vương trên thân không còn gặp tổn thương. Nhưng nàng lại như cũ không ngừng công kích. Tại chỗ bất diệt yêu vương trong tay bỗng nhiên nhiều một hạt châu. Cái khỏa hạt châu này bên trong ra vạn năm hàn khí, đem yêu vương quấn tại trong lúc đó. Dạng này tu la chân hỏa vậy mà tại nhất thời nửa khắc bên trong đối với hắn tổn thương trở nên co lại vô số lần. Trái lại, yêu vương công kích liền lập tức mạnh mấy lần, lại bắt đầu có công phu đối với Bạch Mạch ra tay. Nhưng tại một vòng này chém giết bên trong, Bạch Mạch chợt phát hiện yêu vương có cái đặc điểm. Nó ánh mắt thủy chung tại bỉ ngạn hoa phụ cận chuyển động. Chẳng lẽ trong thời gian này có bí mật gì sao? Nghĩ được như vậy, bỗng nhiên sinh sinh liều mạng dự định. Tiếng la nhã vi lui ra phía sau. Chính hắn là giơ tay phải lên, hóa thành một cái nắm đấm màu xanh lam, có 5 thước lớn nhỏ. Vừa tung người, thân hình như điện đảo hướng bất tử yêu vương. Cái kia yêu vương gặp hắn bay tới, vậy mà không tránh. Cũng là vách đá đồng dạng cánh tay tiện tay chính là hất lên. Trong không gian lại giống treo lên gió lốc. Cái kia yêu vương một cái khác khô lâu đại thủ là giống như núi nhỏ nện vào một con rồng lửa đầu. Đầu kia chân hỏa long hành lập tức bị đánh tan, dung nhập vào mặt khác hai đầu chân hỏa chi long bên trong. Uy lực liền gần 2 thành. Bất diệt yêu vương một kích này, thực sự là muốn Bạch Mạch mệnh. Cho dù hắn có rất lớn chuẩn bị tâm lý, cường đại nhục thân, thần dị thiên văn, càng có sinh mệnh chi thụ bên trong khắp cây đạo văn tại bên ngoài cơ thể bố trí lên phòng ngự. Nhưng là đối phương một kích này, như cũ lại như dãy núi sụp đổ hoành đụng, cả người lại hướng về kia bỉ ngạn hoa đi. Hắn cảm giác khổ hải thật tựa hồ đã đánh sơ xác. Mắt thấy cảnh giới liền muốn lui ra. Toàn thân kịch liệt đau nhức giống như là đã bị xé rách. Bạch Mạch thừa dịp lúc này xem xét tỉ mỉ cái này bỉ ngạn hoa trước sau. 3-4 gốc bỉ ngạn hoa. Nắng gắt như máu. Ta biết. Bạch Mạch đột nhiên minh bạch. Lần đầu tiên tới không làm kinh động bất tử yêu vương. Không phải yêu vương không biết có người xâm nhập. Là nó tại thủ vệ hoa này. Lần này, lúc đầu nó vẫn là không có thời gian quản lý những nhân loại này tiểu tu. Nhưng là nhã vi cùng la thương bọn hắn nhất định là đi theo hương hoa tìm tới. Cuối cùng muốn đi hái linh dược. Kết quả bất tử yêu vương mới ra tay. Hắn nơi đây vừa tỉnh ngộ, liền có kế sách. Bên kia bất diệt yêu vương nhìn thấy đem Bạch Mạch ném tới bỉ ngạn hoa gần sát. Vậy mà không để ý cái kia tu la chân hỏa rồng công kích. Thẳng đến hộ hoa đến. Đảm nhiệm cái kia chân hỏa thiêu đốt, cốt cách khói bay. Tốt, ngươi nếu xem hoa này làm sinh mệnh, vì ngươi phục sinh cơ hội cuối cùng, ta liền đoạn mạng ngươi. Bảo ngươi này sinh cũng không có cách nào phục sinh. Lột xác hình ngươi, Bạch Mạch cắn răng một cái. Ta đoạn ngươi phục sinh, cho dù không cách nào chém giết cho ngươi, cũng là vì la thương báo thù. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, vồ một cái về phía bỉ ngạn hoa. Khoảng cách gần như thế, cái kia bất tử yêu vương làm sao có thể ngăn cản. Phẫn tiếng giống giận dữ đem dãy núi này hang động chấn động đến chính muốn sụp đổ. Vô tận u ám nước sông cũng phải rót cuốn về. Bạch Mạch lần này chỉ là làm bộ muốn đi tổn hại. Chỉ là muốn hấp dẫn cái kia yêu vương mắc lừa. Loạn trận cước đã. Quả thật cái kia yêu vương liều lĩnh chạy tới. Bạch Mạch bĩu môi cười lạnh. Một cái không có đầu óc bất tử sinh vật. Như thế nào cùng ta nhân loại đấu? Ở giữa không cho phép. Tại chỗ yêu vương đến lại khoảng cách gần. Khi thiên quan tài đột nhiên bay ra. Rơi đập. Cái này khi thiên quan tài bây giờ là hắn lấy thiên văn cảnh giới tế ra. Uy lực há lại chỉ có từng đó lần trước đánh giết cự ma tộc thánh giả cường đại. Tại hắc mang này tăng thương trong hơi thở vậy mà ẩn ẩn hiển hiện văn tự cổ đại dạng. Phảng phất muốn bỏ đi quan tài ra. Một đạo hoang cổ khí tức lóe ra. Để cái này khi thiên quan tài vô hạn gia tăng lăng lệ sát ý. Đương đương cong. Ba tiếng nổ. Thẳng nện đến yêu vương trời đất quay cuồng. Bạch Mạch tiếng la nhã vi. Tới bên người. Mình thì thu hồi tu la chân hòa. Một phát bắt được cái kia vài cọng bỉ ngạn hoa. Lui vào linh không giới. Linh dược. Tiểu gia thu. Đương đương cong. Lần này lại không phải khi thiên quan tài đến đập bất tử yêu vương. Là cái kia yêu vương giống như điên nhanh chân đánh tới. Cự đại khô cốt móng vuốt chụp về phía Bạch Mạch. Muốn đem Bạch Mạch đánh thành bụi. Nhưng là bất tử yêu vương dù sao cũng là không có trí lực sinh vật. Hành động mặc dù nhanh chóng. Nhưng là tại tu sĩ xem ra. Lại là lắm vụng về. Chỉ là lực lượng vô cùng cường đại. Bởi vậy, nó lần lượt đánh tới. Nhưng lại lần lượt đều đập vào khi thiên quan tài bên trên. Cường đại như thế khi thiên quan tài lại bị đập nện biến hình. Phía trên lưu động màu xanh đồng cổ văn. Kim quang loạn bốc lên. Cả người bị phản kích đụng ở sau lưng trên vách đá. Mảnh đá bay tán loạn. Ngọn núi nổ ran. Bạch Mạch là luân phiên nhà hai ngụm máu. Bất tử yêu vương không phải mình có thể giết. Khi thiên quan tài rốt cuộc ngăn không được một thời ba khác. Cuối cùng lần nữa tiếp nhận cái kia bất tử yêu vương một kích. Thu hồi khi thiên quan tài. Một thanh kéo qua nhã vi. Tiếng quát đi. Theo đánh. Theo trốn. Cũng không phân biệt phương hướng. Không biết trở về. Chỉ là tìm đúng một cái phương hướng. Liền một bên khu động khi thiên quan tài chống cự. Vừa hướng trước cuồng bay. Hai người một đường lại thật liền chạy ra bi ai phế tích. Ở nơi này bi ai phế tích tầng dưới chót nhất. Tự thành thế giới, một bộ bàng đại khô lâu lóe ra xanh thê thảm quang hoa. Phảng phất vắt ngang mấy cây số, hai mắt vậy mà như muốn phục sinh đồng dạng. Một đạo diệt thế khí tức từ trong đôi mắt tràn ra đến. Trong cổ họng ra tối mịt cực kỳ thanh âm, một cái phá pháp bảo cũng có thể làm tổn thương ta thể. Chờ ta phục sinh, a, trên người người này tại sao có thể có lão nhi kia khí tức? Lão già không phải tiến lao lung, truy tìm tế tiên thai sao? Làm sao sẽ đi ra? Nhã vi si mê thần sắc hồi tỉnh lại, nhìn tận mắt Bạch Mạch đem cái kia bất tử yêu vương đánh lui. Lại đem yêu vương coi như sinh mệnh bảo vật đoạt đi ra. Trong lòng vẫn là thoải mái một chút, Bạch Mạch giống anh em một dạng, vỗ xuống nhã vi bả vai. Tỉnh lại một chút, luôn có một ngày như vậy. Ta sẽ lại vào bi ai phế tích đem cái kia bất tử sinh vật chém giết. Nhã vi cảm giác có chút tứ. Chi cảm giác bất lực cảm giác. Thật giống như mình rơi vào một mảnh cô trên biển tứ phía trôi nổi không chỗ lấy sáu. Nhẹ nhàng nằm ở Bạch Mạch đầu vai. Nước mắt dần dần dễ dàng tha thứ mất đi la thương bi thương. Đối với Bạch Mạch, khả năng còn sẽ khá hơn một chút. Nhưng là Nhã Vi cùng La Thương cơ bản đã hơn 10 năm cùng một chỗ. Trong lòng đã sớm lòng có hắn thuộc. Nhưng dạng này rời đi. Cho dù là người tu chân. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể dứt bỏ. Bạch Mạch từ rất ít khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nữ hài tử. Nhã Vi trên thân nhàn nhạt mùi thơm để hắn chân tay luống cuống. Không biết là nên đẩy ra tốt. Hay là nên mặc kệ nằm ở đầu vai cho thỏa đáng. Chi phối không phải, liền lấy tay ở tại phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ dưới. Khắc khổ sở, người như thế bi thương, La Thương cũng chưa chắc sẽ khai tâm. Tỉnh lại một chút, tốt a, hồi lâu, Nhã Vi vừa rồi tựa đầu nâng lên. Bạch Mạch sư đệ, gọi ngươi chê cười, ta sẽ tốt, ta còn phải cố gắng tu luyện đi giết này cái sinh vật. Một ngày nào đó, ta muốn san bằng bi ai phế tích. Vừa rồi chúng ta đánh lui cái kia sinh vật, cùng thôn phệ la thương cũng không phải là một cái. Nhã Vi nói, chẳng lẽ còn có khác sinh vật cường đại sao? Mạnh như yêu vương, Bạch Mạch chấn kinh, cái kia thôn phệ la thương sinh vật, muốn so vừa rồi cái kia sinh vật mạnh lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Căn bản là không có cách cảm giác được tu vi cao thấp. Nhã Vi hai mắt đờ đẫn, giống như thật sâu cảm nhận được vì la thương báo thù gian khổ. Hừ, cường đại lại như thế nào? Ta nhất định muốn đem hắn chém giết. Chính là cái kia nguy hiểm nhập lao lung, bao phủ cổ hoàng hậu nhân một dạng đại năng. Nhưng là còn không phải là không có đem chôn vùi. Chỉ cần có đầy đủ tín niệm, lại lớn gian nan lại có thể thế nào? Bạch Mạch, hít thật sâu một cái. Phải nhanh một chút khôi phục thương thế. Bằng không đem không đáng kể. Bạch Mạch thử thăm dò kiểm tra bản thân thương thế mới hiện có chút không ổn. Khổ hải đã trải qua cơ hồ sắp khô cạn. Sinh mệnh chi thụ hiện ra gần chết trạng thái. Chính là quanh thân da rẻ tựa hồ cũng muốn làm nứt cởi xuống. Hai người thật đúng là sợ bất tử sinh vật tức thì nóng giận xông ra. Cũng không tiện phương hướng. Chính là một cái sức lực đạp không được. Nhã Vi mặc dù ở vào trong bi thương, nhưng nhìn đến Bạch Mạch tình hình, cũng biết tình thế nghiêm trọng. Chính nàng cũng đồng dạng thụ thương. Lại khổ hải cũng là tổn thương rất lớn. Nơi đây nếu như không có thành hình khoáng mạch lời nói, đều cơ hồ không cách nào sinh tồn. Chậm rãi triển khai linh thức, Bạch Mạch lại phát hiện mình đã không cách nào nhìn ra ngoài rất xa. Lại kinh khủng hơn là hắn còn không cách nào lại câu thông đại đạo, đến xem địa mạch. Tiếp tục như vậy, hai người chẳng phải là ở vào mù điếc hoàn cảnh. Nơi này là cõng nói ra cửa được sao? Nơi đây đến tột cùng là nơi đó đâu? Nơi đây đến tột cùng là nơi đó đâu? Màu đỏ thổ nhưỡng, có điểm giống là chân hỏa chi vực. Nhưng là cái này màu đỏ thổ nhưỡng lại ẩn chứa càng nhiều kim thuộc tính. Cách mỗi vài dặm mà đều sẽ thấy một cái phong hỏa đài. Đây là phàm nhân quốc vực công sát phòng ngự báo tin phương thức. Đã có quân đội đánh vào, bị tiến đánh phương tiện hội giấy lên phong hỏa, hướng nơi xa vùng sát cổng thành báo tin. Cái này đã nói lên, hai người vị trí hiện thời là một cái quốc gia cương vực. Lại mảng lớn màu đỏ thổ nhưỡng nối tiếp chân trời. Chỉ có một cái quốc gia có thể đối với thượng đẳng. Cái kia chính là Xích Hỏa Quốc. Gặp qua cửu lê tộc liên quan tới Ly Lạc Đảo giới thiệu, Bạch Mạch đối với Xích Hỏa Quốc vẫn có rất sâu ấn tượng. Chính là bất kỳ một cái nào Ly Lạc Đảo tu sĩ cũng sẽ không mạch sinh. Bởi vì, đã từng sát đế cố hương chính là Xích Hỏa Quốc. Tại Xích Hỏa Quốc cầm vũ thành bên trong tu đạo, cuối cùng đi từng bước một bên trên nghịch thiên giết đường. Nếu không cách nào dùng thần thức tìm kiếm, liền chỉ có thể nhìn địa đồ. Nhã Vi lấy ra một tờ Ly Lạc Đảo địa đồ. Nhưng sau căn cứ xa gần thế núi, đại khái có thể đoán chừng cái không sai biệt lắm. Nơi đây lại hướng nam đi hơn 100 cây số liền đến Cẩm Vũ Thành. Thật đúng là trùng hợp. Nếu trùng hợp như vậy, chúng ta liền hướng cái hướng kia đi đến đi. Chỉ ít trong thành hội rất nhiều. Dù sao cũng so đi địa phương khác tiến vào sơn mạch hiểm địa uy yêu thú muốn tốt. Hai người dùng duy trì lấy yếu ớt đau xót khổ hải. Triển khai thân hình chạy như bay vào. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.